Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 22, bại Luffy. Cứu Zoro, nhà A cuối cùng một quyền. Luffy đưa tay đến phía sau đưa dài xúc lực, sau đó đánh mạnh hướng Yagami Kyo. Tạp chí trùng coi như hắn xúc lực cái này điểm trong thời gian. Yagami Kyo chính là bắt cái này cơ hội. Bỏ xuống phòng ngự hai tay, nhìn tại đưa dài cánh tay xúc lực Luffy, nhanh chóng hướng về đi qua. Hỗn đản, người xong, mới vừa rồi bị đánh cho thành như vậy, cứ việc không có gì hữu hiệu tổn thương, nhưng mình chính là giống như một bao cát một dạng không ngừng bị đánh. Cái này làm cho hắn Yagami Kyo cũng sớm đã giận, giờ phút này nhìn Luffy đưa dài cánh tay phải, muốn cho hắn tới cuối cùng một quyền thời điểm. Hắn liền tóm lấy Luffy mỗi thứ yếu đánh chí mạng tính một quyền thời điểm. Luôn là muốn đưa dài cánh tay. Mượn co giãn tự nhiên tay chân lực bắn ngược tới công kích cái này không đương. Chính là muốn dùng cái này không đương cấp cho đánh trả. Hiu, Luffy chí mạng một quyền đánh về phía Yagami Kyo. Mà hậu giả sau khi nhìn thấy, dễ dàng né tránh, sau đó nhanh chóng chạy về phía Luffy. Bá tiến lên Yagami Kyo, tốc độ mở đến mức tận cùng, là trước mắt hắn không cần thuấn di tốc độ cao nhất. Hồ Tại chạy tới đồng thời, tại trên bàn tay cũng thả ra một đóa ngọn lửa màu tím thẫm. Cuối cùng này phân thắng bại chiêu thức, tất cả mọi người chăm chú nhìn, xem cuối cùng người nào sẽ thất bại, là Luffy còn có khác. Đừng, chiêu thức tới đối kháng Yagami Kyo đây. Vẫn bị Yagami Kyo cuối cùng chiêu thức đánh trúng. Luffy cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng một quyền sẽ bị né tránh. Giờ phút này hắn cũng đã là vết thương chồng chất. Nhìn xông lại Yagami Kyo, hắn muốn tránh né nhưng là không có cái này năng lực. Bởi vì hắn thể lực tiêu hao hết sạch, lực lượng cũng tiêu hao phi thường hoàn toàn. Trên thân thể những thương thế kia, nhượng hắn cũng không có lại đi tránh né. Yagami Kyo đi tới Luffy bên người, nhìn hắn, hai người kịch liệt thở dốc, nhưng người trước nhưng vẫn là đem tích xúc hỏa diễm hai tay nắm đầu hắn. Ba, đường Yagami Kyo hai tay nắm Luffy đầu lúc, ở phía xa xem chiến thần bí nam nhân, chính là đã phải ra tay, mà Luffy đồng bạn Sanji chính là phải ra tay, chẳng qua là, bọn họ đều chỉ là muốn ra tay. Cũng không thể thật tới kịp ra tay. Bởi vì Yagami Kyo không cho thời gian này bọn họ làm. Thần trần. Yagami Kyo nắm Luffy đầu. Eo một trận. Bốc lửa hai tay nắm Luffy đầu bóp vỡ. Một tiếng. Yagami Kyo tiếp tục tại trên tay hỏa diễm trong nháy mắt nổ mạnh. Hỏa diễm đem chính hắn cùng Luffy thân thể đều bao trùm. Để cho bọn họ hai người đều trở thành hỏa nhân. Phanh oanh, đường nắm Luffy đầu bóp vỡ hỏa diễm lúc. Yagami Kyo nắm quả đấm liền tiếp ngay cả công kích Luffy thân thể. Lần thứ nhất công kích là trên nắm tay công kích. Quả đấm công kích sau còn sẽ có một tàn ảnh vung quyền thả ra hỏa diễm quyền tổn thương. Bịch bịch rầm rầm rầm to. Hỏa diễm bao trùm hai thân thể người sau. Yagami Kyo triển khai một vòng điên cuồng hỏa diễm quyền tổ hợp chiêu. Đối Luffy triển khai điên cuồng đà kích, mỗi một lần quả đấm công kích sau, còn sẽ xuất hiện một tàn ảnh đi truy kích hỏa diễm tổn thương. Liên tiếp không ngừng đánh, một mực công kích mấy quyền sau, một cái câu quyền đem Luffy cho đánh bay đến không trung sau. Yagami Kyo mượn thi triển câu quyền hậu thân thể xoay tròn, lại lợi dụng cái tay còn lại đối với. Đúng. Bị đánh bay Luffy quăng ra một đám lửa tiến hành cuối cùng tổn thương. Ách ha, đang bị Yagami Kyo liên chiêu thời điểm. Luffy liền không đoạn kêu thảm thiết. Đương một chiêu cuối cùng lúc rơi xuống sau khi. Hắn rên rỉ đã là nhất mệt mỏi. Rất hiển nhiên, Yagami Kyo một chiêu này thần trần mang cho hắn tổn thương không nhỏ. Cái này làm cho vốn là vết thương chồng chất hắn. Giờ phút này càng là thương thế tăng thêm. Phanh bá từ không trung rơi xuống đất, bởi vì cuối cùng một lần hỏa diễm nổ mạnh, Luffy cả người bị hất bay, ngã xuống đất sau còn trượt đi rất dài một khoảng cách mới dừng lại. Yagami Kyo cũng rơi xuống đứng trên mặt đất, thở dốc nhìn trước mặt rốt cuộc Luffy. Ôi ôi, lần này giải quyết Luffy, nhưng là nhượng hắn hao phí không ít khí lực. Mà còn, cái này cũng chưa hết. Chuyện phiền toái còn có càng nhiều. Chẳng qua là, mới vừa rồi Yagami Kyo hành vi, chính là khiếp sợ Nami còn có Sanji hai người. Nhất là ẩn núp trong bóng tối người khác. Nhìn thấy Yagami Kyo loại này lợi dụng hỏa diễm năng lực tới phối hợp cách đấu kỹ thi triển chiêu thức, càng là mạnh mẽ rối tinh rối mù. Người này thực lực rất mạnh a. Ấy cũng là hỏa diễm năng lực, nhưng hắn nhiều chính là dùng thân thể hỏa diễm biến hóa, hoặc là lợi dụng hỏa diễm năng lực tiến hành tầm xa công kích. Cũng không phải là giống cái này Yagami Kyo như vậy, biết lợi dụng hỏa diễm lôi phối hợp võ thuật cùng cách đấu kỹ tới thi triển. Hai người này ngược là phi thường thú vị. Ấy hỏa diễm năng lực thiện lâu dài trình công kích. Cái này Yagami Kyo hỏa diễm năng lực chính là am hiểu cận chiến cách đấu. Cái này một xa một cận chiến đấu phong cách. Thật nghĩ xem bọn họ gặp mặt sau đó chiến đấu, rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào. Nam tử thần bí cười lầm bầm lầu bầu. Hỏa ma Yagami Kyo sao? Ha ha, tự lấy loại chiến đấu này cách thức. Còn có loại này vận dụng thuần thục hỏa diễm năng lực cùng điên cuồng phong cách chiến đấu. Hỏa ma hoàn toàn xứng đáng rát. Thần bí nhân sự tình. Yagami Kyo cũng không có chú ý, mà là nhìn Luffy thở dốc một hồi. Hắn cảm giác trả lời không ít sau. Cái này cũng mới có hành động. Dừng tay. Yagami Kyo từ từ đi về phía Luffy. Cái này làm cho Sanji lo lắng xông lại bảo vệ. Hắn cho là Yagami Kyo là muốn giết Luffy, cho nên lần này thế nào cũng không thể khinh địch như vậy nhìn đồng bạn chết đi. Yagami Kyo chính là không nói gì. Sanji ngăn lại Luffy, hắn cũng liền đổi đường đi tới thân thể còn đang cháy Zoro bên người. Mới vừa rồi chiến đấu nhìn như rất lâu, nhưng là cũng cứ như vậy mấy phút sự tình mà thôi. Mà tiêu hao lớn như vậy, chủ yếu chính là mới vừa rồi thi triển thời điểm, hai người đều là đem hết toàn lực thi triển, cho nên lúc này mới tại mấy phút dưới tình huống tiêu hao cao như vậy. Đi tới Zoro bên người, Yagami Kyo đưa tay đến Zoro trên thân thể hỏa diễm, đem hỏa diễm toàn bộ đều tiếp tục đến bàn tay hắn trên. Yagami Kyo động tác, Zanami cùng Sanji cũng chú ý tới, coi như là bị đánh ngã, thương thế rất nặng Luffy cũng nhìn thấy hắn đem Zoro trên thân thể hỏa diễm cho lấy đi. Bạn gái của ta yêu đau bên trong nguyền rủa độc. Ở trên thế giới này, bất kể người nào y thuật rất cường đại, đều sẽ không có người có thể trị liệu được. Coi như là bản thân nàng đều không có cách nào chữa khỏi nguyền rủa độc, cũng không có giải dược. Mà ở bị yêu đau chém thương sau đó, còn muốn sống lại, cũng chỉ có thể là ta Yagami Kyo dùng hỏa diễm tới đem trong cơ thể hắn nguyền rủa độc đốt không. Còn một mống, chỉ có đem trong cơ thể nguyền rủa độc đều đốt đi, cái này mới có thể sống lại. Mà còn, lợi dụng hỏa diễm tới thiêu hủy nguyền rủa độc đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Không có cường đại chữa bệnh kiến thức, chẳng qua là tùy tiện dùng hỏa tới nóng nói. Như vậy đang chủ yếu độc không có độc chết nhóm người trước, hắn cũng đã bị đốt chết. Yagami Kyo đem tại sao mình sẽ đem hỏa nhét vào Zoro trên thân thể, cho bọn hắn giải thích một phen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.